Chương 278, một tựa nở dê công thành vạn cốt khô. Đứng tại đạp thánh các tầng 17 bàng long, hai tay khoanh tay không biết suy nghĩ cái gì. Nghe tới tầng thứ 18 truyền đến Tiêu Vân thanh âm, bàng long hai con ngươi lập tức lóe lên, vội vàng thuận sản gỗ dai đi tới. Khi nhìn đến linh thạch trên giường ngồi xếp bằng Tiêu Vân về sau, bàng long đột nhiên sững sờ. Linh lực ba động. Tại Tiêu Vân chung quanh thân thể, bàng long cảm thấy linh lực năng lượng, cỗ này linh lực ba động, để lục tinh cổ linh sư bàng long đều có chút sợ mất mật. Bàng long, ngươi mang lên một chút đệ tử, đi bên Hoa Y Tông cho ta thu thập 300 cổ nhất giai yêu thú thi thể, 200 cổ yêu thú cấp 2 thi thể, 100 cổ yêu thú cấp 3 thi thể, kỳ hạn vì 7 ngày. Tiêu Vân thấy được bàng long trên mặt chấn kinh kinh ngạc, vậy minh bạch bàng long vì sao như vậy thần sắc. Bàng long hơi sững sờ, có chu tờ không rõ ràng Tiêu Vân muốn yêu thú thi thể làm cái gì. Nhưng đây không phải bàng long nên hỏi, bàng long vậy rất tự giác xoay người cúi đầu, quay người liền muốn rời đi 18 tầng. A đúng, tiểu phó tông chủ và kim bối tài tới tìm ngài. Đứng tại đầu bậc thang bên cạnh, bàng long đột nhiên nhớ tới vừa mới kiểu tử dương hai người sự tình, gấp vội vàng xoay người nói với Tiêu Vân. Chuyện gì vừa mới trên bầu trời phần thiên tông, đột nhiên tuôn ra hiện đại lượng hai khói trắng đen. Cái kia hai loại khí thể ra hiện đột nhiên. Hai bọn họ là sợ có cái gì nguy cơ, cho nên mới tìm ngài định đoạt. Giấu ở bào mũ hạ đen lông mày nhíu một cái, sau đó Tiêu Vân đi xuống linh thạch giường, đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, hơi trầm tư về sau, quay người nhàn nhạt mở miệng, hai bọn họ bây giờ tại nơi nào dựa theo thời gian bấm đốt ngón tay, hai bọn họ hẳn là tại sơn môn chỗ trấn an bên ngoài tận vạn phàm nhân. Bàng long không người kính đáp. Tiêu Vân nhẹ gật gật đầu, trầm mặc một lát, nghiêm túc mở miệng, để Kiều Tử Dương tới gặp ta. Vân Bàng Long gật đầu đáp lại, chậm rãi thối lui ra khỏi 18 tầng. Đợi Bàng Long sau khi rời đi, Tiêu Vân lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thanh thiên, lắc đầu cười khổ cười ít không nghĩ tới tại thất thải giới bên trong chuyện phát sinh, vậy mà tại bên ngoài chiếu rọi đi ra. Bên ngoài bây giờ bầu trời đã không có hai khói trắng đen, còn tốt không có ở trong tông môn náo ra quá đại loạn tử. Tiêu Vân vung lên áo bào đen, quay người về tới linh thạch trên giường, yên lặng chờ lấy Kiều Tử Dương đến đây. Lúc không lâu nữa a, lầu các phía dưới truyền đến bạch bạch bạch thanh âm. Nương theo lấy thanh âm tới gần, Kiều Tử Dương trên mặt lo lắng đi tới tầng thứ 18. Kiều Tử Dương nhìn thấy Tiêu Vân trong nháy mắt vậy là hơi sững sờ, hiển nhiên cũng là bởi vì Tiêu Vân bên ngoài cơ thể linh lực ba động bố trí. Sau đó, Kiều Tử Dương kiêng kỵ nhìn thoáng qua nằm ở địa mũi độc, sau đó sửa sang lại quần áo. Đối Tiêu Vân không người thi lễ nói, Tiểu Tử Dương bái kiến tông chủ. Cười nhạt một tiếng, Tiêu Vân đứng người lên nói ra, lễ thì miễn đi, ta tìm ngươi tới là muốn ngươi an bài một sự kiện. Mời tông chủ chỉ rõ. Ân, hiện tại Viêm Hỏa Quốc, chỉ còn xuống 5 cái tông môn. Lần này ta trở lại phần thiên tông, hàng đầu mắt liền muốn tiêu diệt tứ đại tông, sau đó nhất thống Viêm Hỏa Quốc. Tiêu Vân lạnh nhạt mở miệng. Diệt đi bốn đại tông môn cái này Tiêu Vân nói bình thản, nhưng bị Kiều Tử Dương sau khi nghe thấy, lại khiến cho Kiều Tử Dương sắc mặt đại biến, trái tim đều phanh phanh cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Cái này cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy có gì không ổn? Tiêu Vân tại Kiều Tử Dương trên mặt thấy được ngượng nghịu, đặc biệt là Kiều Tử Dương nhíu chặt lông mày, tựa như biểu lộ lấy Kiều Tử Dương đối với chuyện này lòng tin không lớn. Tông chủ, việc này không thể coi thường. Chúng ta phần thiên tông mặc dù có đệ tử tận vạn, cổ linh sư cũng nhiều đạt mấy trăm người. Nhưng cùng cái kia bốn cái hai sao tông môn so sánh, chúng ta phần thiên tông vẫn là người đơn thế cô à, xin ngài nghĩ lại. Tiêu Tử Dương nghiêm mặt túi đầu lại bãi đường. Tiêu Vân điểm nhẹ mấy lần đầu, cũng không phủ nhận Tiêu Tử Dương lo lắng. Dù sao kiếm tông các loại tứ đại tông, sừng sững Viêm Hỏa Quốc đã có mấy năm, cơ nghiệp sớm đã thâm căn cố đế. Mặt khác, tuy nói tại vô tận yêu thú diệt quốc thời kỳ, phần thiên tông có lục thiên khắc xuống ba chữ thủ hộ có thể bảo toàn, nhưng muốn cùng bốn đại tông môn chống lại, phần thiên tông vẫn là phải yếu hơn một chút, vẹn vẹn đệ tử nhân số điểm này, liền phải kém hơn bốn đại tông môn. Ngươi lo lắng ta cũng nghĩ qua, nếu là cùng bốn đại tông môn chính diện chống lại tuyên chiến, chúng ta phần thiên tông xác thực không địch lại. Nhưng bây giờ tu ma cốc đa nguyên khí tổn hao nhiều, đã không đáng lo lắng, chúng ta muốn làm liền là diệt đi Hỏa Vân Tông cùng Kiếm Tông. Tu ma cốc nguyên khí tổn hao nhiều không biết tông chủ từ chỗ nào nhận được tin tức mà khác, còn có một cái hai sao giao hợp cung. Tông chủ ngài đừng nhìn giao hợp cung chỉ là một đám nữ tu, nhưng thực lực tuyệt đối không kém cỏi Hỏa Vân Tông cùng Kiếm Tông. Nếu là Bon Ho biết ngài muốn nhất thống Viêm Hỏa Quốc, Bon Ho tứ tông một khi liên thủ, chúng ta phần Thiên Tông thất bại. Ngươi yên tâm chính là, liền tính Bon Ho tứ tông liên thủ, vậy tuyệt đối không hội đi hệ tờ chúng ta phần Thiên Tông. Hiện tại, ngươi tìm mấy cái tin được đệ tử, lặng lẽ lẫn vào Hỏa Vân Tông cùng Kiếm Tông bên trong, ta muốn rõ ràng biết Kiếm Tông cùng Hỏa Vân Tông nhất cử nhất động. Tu Ma Cốc đừng cho đệ tử gia nhập, chỉ cần tại Tu Ma Cốc bên ngoài thăm dò liền có thể. Về phần giao hợp cung nha, cũng không cần an bài đệ tử đi. Tiêu Vân quyết tâm muốn nhất thống Viêm Hỏa Quốc, chỉ muốn tiêu diệt thu gộp bốn đại tông môn, như vậy Viêm Hỏa Quốc bên trong cũng chỉ còn lại có phần Thiên Tông. Thử nghĩ một hồi, nếu như một quốc gia chỉ có một tông, như vậy này tông tựa nờ dê hội cường đại cỡ nào, làm sao sầu hương hỏa không vượng. Nhìn xem tâm ý đã quyết Tiêu Vân, Tiểu Tử Dương trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tông chủ, ngài thay đổi. Tiểu Tử Dương lắc đầu cười khổ cười y, nhàn nhạt mở miệng. A tại ngài không có đi Hồng Hải nước lúc, ngài tuy có dạ tâm, nhưng không có giờ này ngày này như vậy quả quyết. Không biết ngài nhưng từng nghĩ tới nhất thống chư tông việc này nhất định chinh chiến không ngừng, đi nhờ sẽ chết mất vô số võ giả. Có lẽ ta là o nhân tâm vậy giả, đặc biệt là Viêm Hỏa Quốc bị yêu thú hủy đi hơn phân nửa về sau. Bên ngoài khắp nơi đều là xác thối bạch cốt, mỗi khi ngủ phù ngộng, đều hội bừng tỉnh khó ngủ. Tiểu Tử Dương than nhẹ, cười khổ mang theo nặng nề đau đớn. Tiêu Vân chắt động mắt đen, lặng lặng nhìn xem Tiểu Tử Dương, cuối cùng cũng là khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy a, thật là thay đổi. Nếu như không có Hồng Hải nước một nhóm, có lẽ nhìn thấy khắp nơi trên đất xác thối bạch cốt, ta vậy không đành lòng tái khởi giết chóc. Bất quá, khi ngươi thấy tử thi nhiều, đối với sinh tử cũng liền chết lặng. Ngài chết lặng, Tiểu Tử Dương không dám tin nhìn xem Tiêu Vân, hắn không cách nào tưởng tượng rốt cuộc muốn gặp bao nhiêu tử thi, mới sẽ để cho một người coi nhẹ sinh tử, đối với xác thối bạch cốt vậy chết lặng. Với lại Tiểu Tử Dương tự hỏi, mấy tháng này đến nay, hắn gặp qua tử thi chừng mấy chục vạn, cái kia từng cố bị yêu thú xé nát tàn khuyết không đầy đủ nhục thân, đến nay đều để Tiểu Tử Dương sinh lòng không nhẫn hòa e ngại. Nếu là ngươi gặp qua một giới bên trong còn có tận ức vong hồn, tận mắt nhìn thấy một người bằng vào thuật pháp, trong nháy mắt để ngàn vạn võ giả mất mạng, lại nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ địa bên trên khắp nơi đều là tử thi về sau, ngươi vậy hội chết lặng, cũng tương tự hội coi nhẹ sinh tử. Tiêu Vân tại Hồng Hải nước thấy qua quá nhiều sinh tử, đã cờ bị hệ tờ la cùng sắt thần tử phạm một trận chiến về sau, Tiêu Vân suýt nữa diệt sinh tử khí diệt sát. Đủ loại hết thảy. Để Tiêu Vân đã không tại e ngại sinh tử, khiến cho hắn càng thêm hiểu được, chỉ có cường hãn tu vi cùng thế lực cường đại, mới là chiến thắng duy nhất pháp bảo. Tiêu Tử Dương, một tướng công thành vạn quốc khô. Với lại Viêm Hỏa Quốc sớm tối hội nhất thống, chỉ bất quá nhất thống thời gian bị ta Tiêu Vân sớm thôi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.